Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2015. Chúng ta nghỉ dường như cũng được cả tháng rồi. Hôm nay quý vị gặp lại cái môn này đáng buồn quá ha. Chúng ta đang đi vô cái chương thứ 2 Phật giáo Việt Nam giai đoạn định hình và phát triển. Mình đã đi ngang qua tiết thứ nhất, đó là một giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường. Tiết thứ hai đó là những hoàng đế Lý Trần và công trình đời đạo của hai thời này. Và chúng ta đã đi ngang qua thời Lý, công trình của họ đóng góp cho nhân gian, tức là cho giai đoạn của đất nước độc lập. Hôm nay mình sẽ đi vô cái thời Trần, tức là chúng ta đang đi vô cái phần C của vấn đề. Các công trình đóng góp của hai triều đại. Cái phần thứ nhất, mình nói đến cái công trình của họ đóng góp cho nhân gian. Mình đã đi ngang qua được triều Lý rồi, hôm nay mình đi đến cái thứ hai, đó là triều nhà Trần á. Mình sẽ điểm những cái nét này để cho các vị ôn lại lịch sử, không thôi quên mất. Chúng ta nhớ là thời nhà Trần nó có tới mười mấy đời vua. Thế nhưng mà đời đầu là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, ông tên là Trần Cảnh. Ông làm vua 1225 và 1258. Cái sắc thái đầu tiên của Trần Cảnh thì có một điều rất đáng nhớ, đó là ông đã cầm quân Kháng Nguyên lần đầu. Công cuộc Kháng Nguyên này nó xảy ra vào năm thứ năm 1258, tức là cuối đời của hoàng đế này. Khi tổ chức xong cái công cuộc Kháng Nguyên rồi, sau đó thì ông cũng chết luôn. Cái điều này, thưa các vị, nó có vài nét mà chúng ta nhận diện rất là kỳ lạ nghe. Những con người có một cái trách nhiệm với lịch sử, thường thường họ có mặt, sau đó công việc họ xong họ ra đi à. Đa phần như vậy đó. Thế rồi cái trách nhiệm gần hơn đối với sinh hoạt Già Lam nó cũng giống vậy nghe. Tôi để ý rất là nhiều, đó là các vị trụ trì xây dựng xong cái chùa cũng nhập niết bàn. Cho nên mình đừng có mong cái chùa xây xong, kệ đó, thủng thẳng đi. Ở trong đời tu mình chứng nghiệm cái điều này rất là nhiều. Đa phần các vị trụ trì xây chùa xong là đều nhập niết bàn hết đó. Hầu như tới 98% xảy ra nghe. Các vị không tin thôi, các vị để ý các cái chùa cổ trong quá khứ, trừ những cái vị phước đức vô cùng lớn là một. Thứ hai là các ngài không có trực tiếp làm trụ trì, không có chủ quản cái công trình xây dựng, có khi các ngài giao cho nhiều người. Phước đức lớn đủ bao trùm và trách nhiệm họ còn đối với công trình làm đạo, thì có khi cái công tác xây dựng hoàn thiện rồi không đến nổi. Nhưng mà đa phần là những công trình lớn và gây dựng xong rồi thường thường các ngài cũng dễ ra đi lắm. Đó là nét thứ nhất. Rồi các vị quy lại lịch sử nó là như vậy đó. Ngài Trần Thái Tông mở cái cuộc kháng chiến chống Nguyên xong rồi, bẻ gãy được cái mũi tấn công vô cùng hung hãn của quân Nguyên rồi, sau đó ông truyền ngôi lại cho Trần Thánh Tông và ra đi thôi. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, đó là cái đặc thù của con người là bỏ ngôi vua, trốn đi tu nghe, mà đi không được. Dường như trải dài trong cái dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam, hay là các vị hoàng đế Việt Nam chưa có ông vua nào giống như Trần Thái Tông hết. Nửa đêm thì bỏ cung thành, lội suối trèo đèo lên Yên Tử đi tu. Và các vị đọc những cái văn bản sư ông Trúc Lâm khai thác thì cái nét này là một nét đặc thù nghe. Ấn Độ có vị hoàng tử bỏ ngôi vị hoàng tử đi tu, nhưng mà chưa phải bỏ ngôi vua. Còn đây là hoàng đế bỏ ngôi vua ạ. Ấn Độ, nơi quê hương Đức Phật, chỉ có hoàng đế hết lòng phụng đạo thôi, tức là hết lòng làm công tác yểm trợ Phật Pháp, làm cho chánh Pháp, có mặt sâu rộng trong quần chúng mà chưa hề dám bỏ ngôi vua đi tu, hoàng đế Asoka. Do vậy cho nên đây là cái sắc thái rất là đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Nét thứ ba là có những tuyên ngôn và vị hoàng đế này, thưa các vị, nó cũng trở thành một loại danh ngôn ạ. Tức là coi ngai vàng như đâu giáp rách, coi ngai vàng như đâu giáp rách. Kỳ thực là nói thì nó dễ nhưng mà không phải dễ làm đó nghe. Các vị mà coi của cải sự nghiệp như đôi giáp rách thì các vị mới có khả năng coi hình hài này, thỏa mãn này, nó đến đi sinh diệt là chuyện phù hư. Kỳ thực là cái bản chất của tâm phàm phu chúng ta, cái sự chấp ngã nó rất là nặng nề. Từng hạt máu ta nó chấp ngã chứ không phải là nói cái chuyện là cái ý thức mình chấp ngã nghe. Tôi ví dụ cái điều này các vị hình dung ra ngay. Ví dụ như mình vừa thăm thầy trụ trì chùa Phật Tổ thì mới thay gan á. Các vị hình dung rằng là thay xong lá gan rồi thì người ta bảo rằng nếu trễ 1 tuần là thầy chết á. Cách đây chừng 5-6 tháng thì thầy về chùa Phật Tổ, thầy dự một buổi lễ của thầy trụ trì, lễ xuất gia ngắn ngày hay là chi mình quên rồi, cũng lâu rồi. Thì bình thường thầy không có đen lắm nhưng mà khi gan nó đến cái thời kỳ cuối đó, thận mình nó kiệt cho nên nó làm cho toàn thân của mình nó đen như là anh chàng Mỹ Đen vậy. Thì các vị biết là nó đổi màu, nó xuống sắc như vậy. Thông thường mình bệnh mà mặt mình chưa đen thì chưa làm sao, nhưng mà mặt mình nó đen rồi, tức cái nguồn sinh lực cạn rồi nghe, thận cạn kiệt cho nên nó đổi màu. Và tôi hình dung rằng là bác sĩ nó mổ, nó thay lá gan thì nó nói sau 1 tuần là chết. Và thời kỳ cuối của ổng thì các vị hình dung là nó phù nề, bụng nó lớn, nó ép tim, thở không được, phổi có nước, huyết áp nó lên nó xuống lộn thùng phèo, đường huyết nó tăng cao, nhịp tim nó cũng mất bình thường. Thế rồi khi thay gan xong rồi thì nhan sắc nó hồng hào lại, nhịp tim nó trở lại bình thường và đường huyết nó lại hạ xuống. Thế rồi huyết áp nó cũng ổn định lại nữa. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là cơ thể mình nó quyết lòng nó đào thải cái lá gan lạ nghe. Trong khi cái lá gan đó rất trẻ, được thay vừa rồi thì nó vận hành, nó làm cho cơ thể sống lại. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là bộ phận nào vừa thay vô thì phải uống thuốc để đề kháng cái kháng thể nơi nội thân ta, làm cho nó giảm cái mức độ đề kháng để nó có thể chấp nhận được cái thằng lạ, phải không? Cơ thể ta nó kỳ cục lắm nghe, mỗi bộ phận nó đều có cái bản ngã, nó muốn của nó thôi, không có thứ khác. Gan thận cái thứ chi cũng vậy thưa các vị, thậm chí là cha với con là cùng một nhiễm sắc thể, phải không? Cùng một di truyền đó. Cắt nửa lá gan cho thằng con, gắn nó vô rồi, thử đàng hoàng hết, nó rất là hạp nó mới cho thai. Thế rồi để lá gan vô, cơ thể thằng nhỏ nó không chịu, nó đẩy ra, cuối cùng phải chết. Thì các vị hình dung rằng là cơ thể ta nó rất là bản ngã nghe. Nó cố thủ cái gì của nó thôi, của lạ, dù là cứu nó xong nó không chịu. Từ cái điều này, mình dùng ví dụ đó để đưa lại vấn đề rất đạo lý. Thưa các vị, cái cố chấp tôi ta là cố chấp rất ư là tự nhiên nghe. Thân của tôi, tài sản của tôi, rồi gì của tôi nữa. Người thương của tôi, rồi gì nữa. Đạo Phật của tôi, thầy của tôi, chùa của tôi, vân vân, tức là nó một cục nối dài từ cái bản ngã cá nhân này. Cho nên thưa các vị, loại trừ được cái tính cố chấp bản ngã là người ta thành Phật chứ không có chi lạ hết. Từ cái điều đó, ví dụ đó, rồi trở lại cái việc mình đang nói, đó là cái câu tuyên ngôn coi ngai vàng như đôi giáp rách, ai nói là chẳng được. Không cần học, nghe người ta nói là mình nói theo được. Thế nhưng mà các vị có khả năng coi chiếc áo của mình, đôi giày của mình, hoặc là những món đồ của mình xài đó mà như đôi giáp rách được chưa, cái đã đừng nói ngai vàng nghe. Có khi mình ở trong chúng á, không mất lòng về những chuyện nó to lớn về lý tưởng tu, không mất lòng chi. Đồ của tôi tự nhiên anh không hỏi anh lấy, tôi chưa cho mà, những cái mà mình không xài. Thế nhưng mà không ai được quyền đụng đến á. Đó là những cái sở hữu bình thường thôi nghe, là những cái sở hữu thuộc cái lĩnh vực tinh thần thì nó còn nặng nề nữa là chi. Người của tôi quý trọng nè, đây là vị thầy của tôi nè, ai mà đụng tới là tôi giết. Ai nói đụng danh uy tín của thầy ta thôi là ta đã mắt đổ mắt, răng đổ răng à, chứ đừng có tưởng. Và các vị nhìn ra lòng mình để thấy đây là một loại hình của bản ngã. Do vậy cho nên cái câu rất là dễ thương của Trần Thái Tông là coi ngai vàng như đôi dép rách. Và thưa các vị, đây là mức độ cạn nhất của tiến trình tu nghe. Các vị mà không coi của cải sở hữu vật chất như là cái đồ bỏ đi thì các vị sẽ không có khả năng nhận diện được này buồn, này vui, này ưu tư, phiền muộn là những thứ rác rưởi trong tâm thức cần phải bỏ. Rồi các vị cũng không có khả năng an trú ngay cái năng lực tuệ quán để các vị nhận diện năm uẩn vốn là không nghe. Tu thì tu nhưng mà tôi phải giữ năm uẩn thôi à, có thiệt thôi à. Tôi phải sinh về cảnh giới nào, tôi phải có hoa sen tôi ngồi, nơi đó tôi chắc ăn rằng tôi trường thọ. Tu Phật mà ta không tin Đức Thế Tôn nói một lời đó là năm uẩn vô ngã. Ta phải niệm Phật, ta cầu vãng sanh về cảnh giới kia, nơi đó trường tồn bất tử, nơi đó có chim nói Pháp, nơi đó được tắm ao sen, nơi đó gần các bạn thánh chúng, vân vân. Thưa các vị, và đây là một loại pháp hành đành rằng là đầu tiên của các vị thiền sư khai thác. Thế nhưng mà nó ve vuốt cái chi? Ve vuốt bản ngã, ve vuốt cảm tính. Do vậy cho nên cả một cái chiều dài đạo Phật Việt Nam gần 2.000 năm đi theo cái hướng này. Do vậy cho nên cái chuyện là chúng ta khai thác con đường thiền tập nó không đơn giản đâu nghe. Và thưa các vị, hai phần này mình để ý điều này, đối với người Việt của chúng ta thì cái con đường thiền tập dường như nó chậm vô cùng. Người ta có thể tu nghe phất phơ cho vui nhưng mà tin thì không tin lắm. Và từ cái bước đầu đó là tin để đi vô hành trì thì nó còn khoảng cách rất xa nghe. Thế nhưng mà Mỹ á, nó tiếp nhận giáo lý thiền thì nó đi vô rất là nhẹ, rất là dễ. Và con đường tiếp nhận giáo lý thiền của truyền thống nguyên thủy nó có một cái hạn chế. Giờ mình nói lan man chút này để cho các thầy ý thức nghe. Hạn chế ở chỗ là thiền của truyền thống nguyên thủy á, đi vào bằng cái con đường rất là tiệm tiến. Hít vào thở ra, bước từng bước vân vân đi. Và các vị sư khai thác đó là từng từng cái mức độ tiến bộ của mỗi tầng tuệ khi người ta tu tập. Nếu có thể được các thầy dùng cái phương pháp hành trì của thiền nguyên thủy nhưng mà khơi ngộ cho người ta cái nguồn của thiền đốn ngộ thì các thầy sẽ làm được điều là cung cấp được cho người Mỹ một loại thức ăn nó vô cùng hợp khẩu vị. Và nếu mình không làm điều này, thưa các vị, chỉ có một việc là đi học cái nghề đó là làm thầy cúng thôi mới sống được thôi. Tại vì cái con đường của người tu chúng ta, thưa các vị, không sống bằng cái nghề đi làm ăn, đi buôn bán, đi chạy vạy ngược xuôi kiếm tiền bằng cái phương pháp chi cả. Chỉ đơn giản kiếm tiền bằng một cách đó là mang pháp môn hành trì tặng cho người ta, rồi người ta cúng dường lại, mình sống trên cái điều này thôi. Chứ không thể là làm cơm chay gây quỹ hay là làm bất cứ thứ ngành nghề gì để sống còn. Thế thì thưa các vị, mình mở ra cái hướng này để cống hiến cho các vị cái nhìn rất mới, đó là các vị muốn làm đạo trên nước Mỹ này không đơn giản đem cái chất thiền nông độ nguyên si mà dạy người ta tiếp thu dễ nghe. Càng không thể đem pháp hành của thiền tứ niệm xứ giải thích để cho người Mỹ mà họ có nhiều cảm hứng đi vô tu, thưa không? Các vị phải phối hợp hai phần này lại. Cái may mắn của các thầy cô nơi đây là các thầy cô học từ truyền thống thiền đốn ngộ. Nhưng mà cái rủi ro chúng ta là chúng ta lại coi thường cái nền của thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Và cái điều này thưa các vị, nó tạo thành một cái sự hụt hẫng khập khiễng rất là to lớn trong cái truyền thống thiền của chúng ta. Tại vì sao? Với văn hóa người Việt, thưa các vị, điều này đi vô rất là dễ. Nhưng với người Tây Phương á, thưa các vị, nó rất là lạ lẫm. Hạn chế thứ hai là các thầy sử dụng ngôn ngữ nó rất ư là đặc thù của thiền nông độ. Hạn chế thứ ba đó là vô hình trung á, mình xô dạt tâm thức của người Phật tử Việt hướng về đất nước Trung Hoa, lấy cái nền của văn hóa Trung Hoa làm điểm nhắm nha. Trong khi đó các thầy hãy đem cái kinh nghiệm của truyền thống thiền nông độ diễn dịch bằng một loại ngôn ngữ rất mới và bớt đi cái tính nô lệ văn hóa Trung Hoa, xây dựng cái nền thực tập hành trì của truyền thống thiền tứ niệm xứ á, thì điều thứ nhất là mình hướng Phật tử đi về cái hướng là lấy tinh thần dân tộc làm nền tảng. Điều thứ hai, nối liền cái dòng sinh mệnh đạo Phật thẳng về cái nguồn tuệ giác của Đức Thế Tôn, mình loại đi cái tính nô lệ văn hóa Hán Tạng. Và điều này, thưa các vị, là ngay bản thân sư ông Trúc Lâm đã làm nhé. Không khéo thì thế hệ thứ hai của chúng ta bê nguyên cái mảng văn hóa rất là nô lệ của Hán Tạng làm tài sản Việt Nam. Ngay hình thức thôi, cái điều này nó đã bị lai căng rất nhiều nghe. Mình kể một chút việc các vị nghe chứ không phải có ý bài bác, mình gợi ý thôi. Tôi nhớ rằng là từ những năm trước 75 á, Thiền viện Chân Không, thưa các vị, không có cái nhu cầu là phải có lầu chuông, là phải có lầu trống nghe. Chưa hề có, các vị nhìn cái thiền đường Chân Không trong quá khứ đó, giản dị, pháp hành trì vô cùng là thanh thoát, và cũng chưa hề xây dựng thập bát la hán gì, chưa hề có cái chi mà nó rườm rà, và không có kiêu sa, không có cung đình tráng lệ. Thế rồi sau 75 về sau, thưa các vị, những giai đoạn đầu khó nghèo á, dường như là đời sống của chư tăng chúng ta vẫn biết an trú trong cái điều kiện là làm đạo, tu học là quan trọng, hành trì là quan trọng, chứ không phải là hình thức. Thế rồi càng về sau, nhất là tới gần đây, thì chúng ta càng bê nguyên mảng hình thức Trung Hoa làm tài sản của mình. Các vị về các cái chùa coi là rất ư là hình thức nha, rất ư là tráng lệ. Và đời sống chư tăng bây giờ, thưa các vị, rất là kiêu sa, chứ không phải là bằng với đời sống của người trung lưu bên ngoài. Giàu hơn người trung lưu rất nhiều, phải không? Giàu lắm. Từ điều đó trở lại, thưa các vị, cái nền Phật giáo Việt Nam trong quá khứ, ngay những người khai cơ lập nghiệp là vua đầu đời đó là Trần Thái Tông, thì các vị thấy ngài thứ nhất là không xây dựng cái tổ đình Yên Tử một cách nguy nga tráng lệ chi cả, thậm chí là ngài tịch rồi cái tháp ngài vẫn bình thường, 3 tầng cho mấy, bằng đá núi cho mấy, trong khi hoàng đế thì có điều kiện làm chi, hoành tráng, chứ không mà khóc không làm. Và từ câu tuyên ngôn rằng là ngai vàng như đôi dép rách, thì các vị hình dung rằng là khi thấu được đạo, thấu thoát được đạo, cái mức độ đo cái sự phát triển đời sống tâm linh là mức độ đo về khả năng nhẹ với bản ngã nghe, bớt chấp trước nghe, chứ không phải là đo bằng cái mức độ là vàng son hoa lệ, không phải đo ở cái mức độ là anh kiêu sa áo thụng sơn vàng, không phải, bằng cái sự thành công của chùa cao Phật lớn. Thưa các vị, mình xin lặp lại, đo cái mức độ tâm linh của người ta phát triển cùng không, nó là mức độ xả ly chấp trước về bản ngã hay không mà thôi. Rồi trong đời sống đại chúng này, thưa các vị, đừng nghe ai nói thánh nói tướng, đừng nghe họ nói thiền nói đạo chứ chuyện trời may, hãy nhìn đời sống họ, cách cư xử của họ, cái nhân cách của họ, họ sống hài hòa với đại chúng nè, họ không có cái nhu cầu tiêu thụ nè, họ luôn là người khiêm tốn chất trực nè, họ luôn ít bản ngã nè, họ không phải là cái gai giữa lòng đại chúng, thì người đó tiến bộ đó nghe. Còn thấy người đó vô cùng gai góc, đứng gần cảm thấy nó rần rợn, và họ luôn muốn chứng minh họ, thế thì thưa các vị không tiến bộ lắm đâu. Đừng nghĩ rằng tôi học giỏi, đừng nghĩ rằng tôi nói như thánh như tướng, thưa không, những cái thứ đó là thứ bỏ đi. Cái điều đo mức độ anh phát triển được đời sống tâm linh không là luyện anh giữa lòng đại chúng. Anh có thể chịu đựng được 100 người đè đầu anh mà anh vẫn tươi cười, vẫn hài hòa, vẫn sống rất là hạnh phúc. Cảm thấy là tôi vô cùng may mắn, tôi sống ở trong chúng thế này, được bao nhiêu người hành hạ để tôi mòn đi bản ngã. Thưa các vị, mức độ đó là sự tiến bộ nghe. Đừng nghĩ rằng là mọi thứ ta đều phản kháng. Ta chứng minh ta thông minh hơn thiên hạ, ta chứng minh rằng là thiên hạ phải nể vì, thứ không. Cái sự tu, thưa các vị, nó vô cùng giản dị. Mình lặp lại, bản ngã càng mòn bao nhiêu thì đời sống tâm linh người ta càng vươn lên đến chiều cao bấy nhiêu nghe. Bản ngã càng mòn bao nhiêu thì đời sống trong nội chúng nó càng hài hòa bấy nhiêu. Cái nhu cầu làm Phật sự có khi đối với người xưa nó là chuyện trò chơi thôi. Ngai vàng còn coi là đôi dép rách. Thế thì cái nhu cầu Phật sự không phải là cái đỉnh của sự thành công. Cất chùa được thì cất, còn không cất chùa được thì sao? Có gì quan trọng đâu, không có gì quan trọng cả. Đôi khi mình tu càng lâu mình càng lệch hướng nghe. Mình suy nghĩ rằng là ông cụ Trúc Lâm qua đây đặt chân ở đây là nơi đây phải thành tổ đình. Thưa các vị, đất này đất chi của ông bà ông mà qua đây làm tổ đình, nói mất lòng nhau. Nhưng mà thưa các vị, sự thực nó là vậy nghe. Cụ tình cờ đặt chân xuống đây, rồi cả một nhóm Phật tử rất ư là nịnh hót, nói là nơi này ông cụ đầu tiên đến là phải làm tổ đình nơi đây. Rồi chúng ta cũng bị Phật tử là sâu dạt về cái hướng đó. Thử hỏi cho anh, đất này tổ tiên gì của ông bà ta để lại đây mà gọi là nơi đây là tổ đình? Với người Mỹ thưa các vị, nơi nào không có thuận tiện cho công trình xây dựng thì nó bán nơi này, nó mua chỗ khác. Ví như mà ta ít bản ngã một tí á, bây giờ nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà lỡ nói rồi. Thưa các vị, những ngày đầu cái điều kiện vô cùng khó khăn ra đây, mình bán quách, mình làm chi? Mua một nơi chỗ khác gần cái điều kiện có thiên thời, có địa lợi, có nhân hòa, thì ta đã có một cái đại đăng từ sớm là khác, chứ không cần tới năm nay là mười mấy năm, phải không? Nói như thế để trở lại cái chuyện chứng minh ra thôi. Mình hay nói nó mất lòng nhau, nhưng mà thưa các vị, sự thật nó là như vậy nghe. Mình bị một nhóm Phật tử hè nhau hồi suy tôn của Tổng thống, nghĩ rằng là ông cụ Trúc Lâm đặt chân ở đây là phải làm tổ đình ở đây, rất là vô lý. Rồi thưa các vị, cả hệ thống của Trúc Lâm nơi đây, tức là các thầy lớn ở đây của hè nhau là phong hàm cái điều này lên. Cho nên chúng ta chết dí trong cái chuyện là phải xây dựng cho nó thành tựu một tổ đình. Nhưng mà theo cái nhìn của mình thưa các vị, Phật Pháp tùy duyên nghe. Duyên đến thì làm, duyên không đến thì sao? Xếp chân trong góc núi ngồi tu thôi. Cái chuyện thành công nhất của người tu không phải là có một cái chùa lớn, cũng không phải là có 1.000 người lễ lại, cũng không phải là có danh để cho người ta tôn kính. Thưa các vị, mọi thứ nói theo tự trung là thánh hiền như điện chớp, nhất thiết thánh hiền như điện chớp. Và hình dung rằng là sư ông Trúc Lâm, sư ông Làng Mai hay là ngài Đản Lai Lạt Ma, thưa các vị, như điện chớp rồi cũng chìm vào vô thường, chìm vào lãng quên chứ có còn đâu. Một đời người rất là đáng quý, các vị không có cơ hội tìm là được một mạng sống như thế này để có thể hành đạo. Và nếu mình không hoàn thiện được cái sự nghiệp giác ngộ ngay nơi tự thân thì thưa các vị, mọi thứ nó đều là phù du, mọi thứ nó đều là sự ràng buộc thôi. Mình đã chán chê cái sự ràng buộc giữa nhân thế, luyện đời mình vào đời sống già lam tu, rồi mình lại ràng buộc thêm nhiều thứ nặng nề hơn nữa, thế thì tội nghiệp mình chứ, mất một đời không mấy chốc đâu nghe. 50 năm, 70 năm một đời người qua như tóc tay. Đó là điều thứ nhất. Xin hãy nhớ một cái câu đặc biệt của Trần Thái Tông: hãy coi ngai vàng là đâu dép rách. Từ cái câu đó mình suy diễn rất rộng là mọi thứ giữa trần đời này đều là đâu dép rách cả, tùy duyên làm đạo thôi. Và nên nhớ rằng là tất cả những cái sự phát triển đời sống tâm linh của anh nó được đặt trên cái nền tảng là càng tu thì bản ngã anh đó càng càng giảm, càng mòn. Ngay hiện nay này mà còn không đáng là chi, còn theo với vô thường chìm mất, thế thì những cái cưu mang của anh như là một chút buồn, một chút giận ở trong đây thưa các vị, một chút ganh tị, một chút tị hiềm, một chút không bằng lòng với nhau, có đáng gì để chúng ta cất nó trong đây để làm khổ nhau? Các vị rời nơi đây, các vị đi, các vị chia tay rồi vĩnh viễn không gặp lại những người bạn tu của mình nghe. Ví dụ như các thầy hãy nhận diện ông cụ kiến giải đây, ông cụ bệnh, mình mới nghe thầy Giác Minh nói đó. Ta hình dung rằng là nếu cụ không mạnh, nếu cụ về thì các vị có muốn được chăm cho cụ ly trà không có nữa. Các sư cô đây cũng thế, các vị vẫy tay chào cuộc đời rồi không có cơ hội các vị gặp lại. 1.000 kiếp sau chưa chắc có cơ hội gặp lại. Và nếu không đặt cái nền tảng sự tu để tiêu mòn bản ngã, để sống hài hòa, thưa các vị, một cái tập thể chúng càng đông đó, thì cái chuyện phức tạp xảy ra đó là bất hài hòa, không đồng thuận, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, và mình đến mình làm khổ nhau, rất là tội nghiệp. Một cái chùa, thưa các vị, họ có pháp hành trì thì không có chuyện là phiền muộn xảy ra nhé. Một người tu có pháp hành trì thì họ sống hài hòa, họ không có phiền não, họ không gây phiền não cho người. Ngày xưa nghe cái chuyện hai thiền sư xử lý cái chuyện kiện cáo đó, hai ông lên đấy, hòa thượng chứng minh giùm coi là có phải là người này gây lỗi không. Ông nói ừ thôi mai lên đây rồi tôi xử. Ông kia lên cũng vậy, một đêm đi ngang qua, ông kia thì biết lỗi đi mất, còn ông nọ thì giác sát lên đấy, hòa thượng phân xử giùm coi con trúng hay là ông kia trúng. Hòa thượng nó mi sai đó. Tại sao? Tại vì qua một đêm mà không công phu không có thể bỏ được phiền muộn, còn cưu mang nó lên. Thưa các vị, vị thiền sư đó quá hiền nghe, chứa một cái phiền muộn trong lòng là đã là loại ngu rồi. Thế rồi cưu mang một đêm mất ngủ đi toan tính, rồi hôm sau lại vác xác lên trình nữa, thì quá là ngu. Đúng nguyên tắc một ngày thỉnh nguyện, thưa các vị, không cần đặt ra cũng được đó. Tại sao? Các vị gây phiền muộn với nhau, các vị bất hòa với nhau là phải tới lại người ta xin lỗi liền nghe, ngay tức khắc, đừng đợi tới nửa tháng mà lên kiện cáo. Người tu, thưa các vị, lỡ gây hấn với ai rồi liền xin lỗi tại chỗ, dù mình không lỗi, là đảnh lễ người kia xin lỗi ngay. Rồi các cô nên làm điều này. Mình không làm điều này, thưa các vị, rất uổng hạt cơm của Tam Bảo nuôi mình, rất uổng pháp phục mình khoác trong người nghe. Mình tu, thưa các vị phải làm cho đời sống các vị mỗi một ngày, tải trọng của tâm thức bản ngã các vị phải nhẹ phải vơi ạ. Và nếu có pháp hành trì thì người ta phải làm được điều này thôi. Một tập thể chúng mà không có pháp hành trì, không biết tu thì chắc chắn rằng nó rất rối, làm cho cả một cái già la người ta rất là bất an. Thế rồi một tập thể mà có tu thì thưa các vị, nó hài hòa, tỏa một cái vùng năng lượng rất là lành, chư thiên cũng phải cúi đầu đảnh lễ. Và một tập thể có tu là, thưa các vị, Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì cũng thành công hết. Hãy nhớ điều này. Tóm lại, ngai vàng với đôi dép rách, hãy nhớ. Thứ nữa, không lẽ đi lang thang gần đó việc ha. Thứ nữa, đây là một nhà thiền học lỗi lạc. Thưa các vị, là cả một cái triều đại nhà Trần làm thành những vị thiền sư lỗi lạc. Trong ấy gồm có ai? Tuệ Trung Thượng Sĩ nè. Sau Tuệ Trung thì sinh ra một người đó là Điều Ngữ, tức là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là ai? Cháu nội của Trần Thái Tông này đấy. Nếu không có một ông nội như thế này, tức là người gầy nên cái dòng tu như thế này, thì không sinh ra một ông Trần Nhân Tông là Điều Ngữ Giác Hoàng, là vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy. Mọi thứ nó đều có cái nền của nó cả, thưa các vị. Một vị thầy giỏi thì có thể sinh ra những người học trò giỏi. Chuyện đó là như vậy. Một cái nền văn hóa có khả năng khai phóng, tự do, thế thì đào tạo được rất là nhiều thế hệ trẻ, người ta thưởng được cái nền văn hóa đó, người ta trở thành những bậc tài tuấn đóng góp được cho công sức của quốc gia. Thế rồi một cái già lam tự viện, mình có pháp hành trì, mình có quy luật nghiêm minh, mình có cái sinh hoạt rất là thuần đạo lý, và nội chúng đều tu tập giỏi, thế thì chắc chắn rằng là liền nhiều người vô đây xuất gia, họ thưởng được điều này, họ trở thành những pháp khí của già lam, những nhân tài cho đạo ạ. Còn nếu một tổ chức của mình, thưa các vị, không xây được cái nền như thế này, liền người ta vô thì làm chi? Nó trở thành một tập thể rất là ô hợp. Điều thứ hai, thưa các vị, sống lâu ra lão làng, cho nên các ảnh mà liền đời sống qua đây tu, rồi sau đó anh trở thành thượng tọa, thành hòa thượng, thế thì anh làm hại cho Tam Bảo, bán Phật Pháp để sống ạ. Và hiện tình của Phật giáo Việt Nam đang lâm vào tình trạng thế này nhé. Rộng hơn hiện tình Phật giáo Việt Nam, hiện tình của một đất nước, thưa các vị, ta hình dung rằng là cả đất nước đang chìm sâu vô cái tình trạng là người ta càng ngày càng vô cảm đối với chuyện nước non. Các vị hình dung rằng là thanh niên nam nữ bây giờ nó nhìn bóng đá mà đội Việt Nam thua là nó khóc như cha chết mẹ chết. Thế rồi biển đảo quê hương đất nước bị giặc cướp trên tay, cái sự sỉ nhục của nước ngoài nó đè rất nặng trên toàn cõi Việt Nam mà không có anh thanh niên hay là cô thiếu nữ nào khóc cả. Nó thấy chuyện bình chân như vậy, bán nước là chuyện bình thường, thế thì chúng ta đổ thừa ai đây? cả một cái nền giáo dục nhé, cả một cái cơ chế hành chánh cai trị trên một đất nước này, làm cả một thế hệ con em chúng ta bị thui chột hết năng lực trí tuệ, bản lĩnh dũng khí của người con trai không còn. Thì ta hình dung rằng là mọi cái sự thành công nó đặt trên cái nền, cái môi trường để thành tựu. Mình ví dụ thôi nghe, cái đó là ví dụ, còn cái chuyện mình nói là chuyện này. Thưa các vị, không có cái nền Phật Pháp từ Trần Thái Tông thì không xây dựng được Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông làm thành cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên người ta đánh giá rằng Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, là một nhà thiền học lỗi lạc. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai, chứng minh một điều thưa các vị là Khóa Hư Lục bây giờ là một tác phẩm nền tảng, nó hình thành được dòng chảy cũng là cái chân đế vô cùng vững để từ đó xây dựng nên cái công trình Phật học, công trình thiền học của Trần Nhân Tông sau này. Và kể cả Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng thừa hưởng từ cái tinh thần của Trần Cảnh. Rồi sâu xa hơn điều này, ta hình dung Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh ngộ đạo từ một câu kinh Kim Cang thôi. Thế rồi chúng ta đọc vô cái văn bản của ông viết về Khóa Hư Lục thì nhận ra điều này. Sau khi xuất gia Yên Tử không thành trở về, Thiền sư Tiêu Dao ngài khuyên câu rằng là bệ hạ là nhân chủ trong năm một quốc gia, hãy lấy cái chi làm tự thân mình, niềm vui hạnh phúc của dân làm niềm vui hạnh phúc của mình, nỗi lo và sự bất an của dân làm nỗi lo của chính mình. Một hoàng đế lo trước người dân lo và vui sau người dân vui, hạnh phúc sau người dân hạnh phúc. Và câu này nó làm định chuẩn, cho nên một ngày ngồi trên triều xử lý bao nhiêu việc, nhưng mà tối lại thì dở kinh Kim Cang ra vậy để học. Mày mò, thưa các vị, vừa học vừa hành trì, cho nên mới có cái cơ duyên ngộ đạo từ câu ứng vô sở trụ di sinh kỳ tánh. Nhưng kỳ thực là cái câu này không phải chỉ dành riêng cho Lục Tổ Huệ Năng ngộ, câu này cũng không phải dành riêng cho Trần Thái Tông ngộ, câu này dành cho ai nữa. Mọi người đọc và hiểu nghĩa thì đều có thể ngộ được điều này nhé. Tại sao? Ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm, nó hàm cái nghĩa rất là đơn giản đó vậy. Cái năng lực nhận biết của anh nó luôn có mặt, và nếu nó dính vào, hay là nếu anh để cho cái sự suy nghĩ bồng bềnh ấy vừa khởi lên trong anh đồng nhất anh vào sự suy nghĩ, thì anh đã có sở trụ. Cái năng lực nhận biết nó phổ trùm như không gian mênh mông vậy. Do vậy cho nên khi buồn khi vui đến thì nó liền thấy đây là buồn là vui. Nó luôn có mặt, không bao giờ vắng mặt, và nó không trụ vào một cái chi cả. Nó bao trùm hết mọi thứ. Mọi thứ là cái sở hữu của nó, là cái bị nó nhận biết. Cái tâm Phật bất động nó vốn là cái hằng hữu của các vị. Ngay bây giờ, ngay nơi đây không ai thiếu cả. Các vị mở mắt nhìn thì mọi thứ đều sáng rực trước các vị. Một ý niệm nào vừa khởi bên trong thì các vị liền thấy đó. Rồi từng cái vui buồn vừa có mặt thì các vị cũng vừa nhận diện đó. Thế thì nó có phải là vui buồn không? Không. Cho nên nó vô sở trụ trong cái vui buồn. Từng dòng chữ suy nghĩ bên trong vừa khởi các vị liền thấy, thì nó có trụ vào từng dòng chữ, tức là từng ý niệm không? Cũng không. Nó tách khỏi vọng thức. Nó là cái năng lực nhận biết vọng thức đang sinh đang diệt. Nó là cái năng lực đang nhận biết buồn vui đang đến đang đi. Gần hết nó là cái năng lực nhận biết thân này đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Và khi an trú trong điều này thì gọi là ứng vô sở trụ. Mà phải nhi sinh kỳ tâm. Sinh kỳ tâm là sao? Không được để chìm trong trạng thái vô ký. Tức là anh khờ khờ, anh không nhận biết, anh không có cái năng lực chánh niệm sáng tỏ hiện tiền, cái năng lực tâm bất động, cái nhận biết không có mặt, thì anh đang chìm trong trạng thái hôn mê, vô minh hay là vô ký. Cho nên vô sở trụ, nhưng mà phải luôn có mặt cái năng lực nhận biết chói sáng, gọi là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Vô cùng là đơn giản và dễ hiểu. Nếu khi thấu được điều này, thưa các vị, có cần ăn chay không vậy? Có cần cạo tóc làm thầy tu không vậy? Có cần rời đời sống của một vị hoàng đế lên núi cao mới tu được không? Thưa không. Nó đơn giản là anh chỉ cần an trú ngay trạng thái này thì anh có thể đi dung dăng dung dã xuống phố, anh có thể lái xe, anh có thể làm người bình thường, anh có thể làm mọi việc, nhưng mà luôn an trú trong thiền định, không mất năng lực tuệ tri chói sáng. Thưa các vị, cái việc ngược dòng lại trong kinh văn nguyên thủy, ví dụ như bài kinh có pháp môn nào của Trúc Lâm giảng giải đó, thì các vị thấy nó là như vậy. Và ngộ được câu này, viết nên khóa hư lục làm nền cho cả dòng chảy của thiền Trúc Lâm à. Thế thì thưa các vị, ý đầu mình cũng thưa rằng là nếu không có cái nền từ một vị thiền học lỗi lạc sâu sắc như thế này thì không đào tạo được thành một dòng chảy. Điều thứ hai, về cái lĩnh vực cạn nhất mà nói, thưa các vị, nếu không ngộ đạo thì không thể cứu được quê hương qua ba lần kháng nguyên nghe. Nó phải như vậy thôi à. Tại sao? Thưa các vị, đối với người thấy được đạo rồi thì họ làm được việc đó là vui sau cái vui của thiên hạ, lo trước cái lo của thiên hạ. Và bản chất vô ngã coi ngai vàng như đôi dép rách, cho nên không cần lợi, không cần danh. Đất nước đang ngửa nghiêng đối với ngoại xâm thì ta hy sinh thân này ra chiến trường, giống như là tay khiển trượng thiền, tay vó câu à. Không ngại ngần chi về cái chuyện xông pha giữa lằn tên mũi đạn, không ngại ngần chi là cái chuyện lãnh đạo một đoàn quân để kháng nguyên, không có trốn tránh trách nhiệm, không có bỏ của chạy lấy người. Cái pháp hành trì của thiền nó tạo cho người ta có một sức mạnh, có một nội lực cũng vô cùng hùng hậu. Không có chuyện là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui, không có chuyện chạy lên đó. Chịu trách nhiệm với quốc dân, chịu trách nhiệm với quê hương làng nước, chịu trách nhiệm với nỗi thống khổ của bàn dân thiên hạ ở đây. Thế thì thưa các vị, chỉ có tinh thần thiền tông làm nền mới có thể làm thành cái cuộc kháng nguyên. Thế thì xây dựng được cái nền tảng của một dòng thiền Trúc Lâm, xây dựng được cái tinh thần kiêu hùng của dân Đại Việt. Và cái điều tuyệt vời nữa là cái thời nhà Trần đã làm được cái điều như một trang sử vàng, đó là rất là nhẹ nhàng đối với công danh. Tất nhiên là những cái mặt tiêu cực của nó thì chúng ta khai thác, nhưng mà trước mắt là mình khai thác cái điểm. Đây là những nét son rất đặc thù của thời nhà Trần, do Trần Cảnh tạo nên để làm thành một cái dòng chảy dài cho thế hệ con cháu ông. Mà biểu hiện đó là tới đời thứ ba, tự nhiên sinh ra một đứa cháu nội có khả năng là làm thành một dòng chảy, xây dựng được một dòng thiền. Đó là điều thứ nhất ta nói về Trần Cảnh. Thứ hai, vị vua kế tiếp Trần Thánh Tông 1258 1278, và người thứ ba đó là Trần Nhân Tông 1278 1308. Tất nhiên là những niên đại này nó chưa có chuẩn nha. Năm này là năm ông chết, nhưng mà ông nhường ngôi trước đó 8 năm. Vào năm 1293 ông lên ngôi, 1278 các vị tra lại. Thế nhưng mà trước mắt mình nói về cái vị vua Trần Thánh Tông này cái đã. Tới Trần Nhân Tông sao? Thưa các vị, người ta có một cái phẩm bình về hoàng đế Thánh Tông này. Điều thứ nhất, ông là một vị vua nhân từ và trung hậu. Thứ hai, về đối nội thì ông có một cái tiêu ngữ rất là hay, đó là sâu rễ bền gốc nghe. Nó hàm ý nghĩa vậy. Muốn cho toàn dân có được cái ý chí hùng mạnh, thấy quê hương đất nước là của chính họ thì bình thường phải thương dân như thương con. Cái gì giảm tô thuế được thì giảm tô thuế, không xây dựng cung điện kiêu sa tráng lệ để bớt hao công quỹ của quần chúng. Bình thường không có giặc á, thì chứa lương nè, luyện quân nè, và chuẩn bị dù rằng thời bình nhưng chưa hề là quên cái trách nhiệm quốc phòng á. Luôn tích cỏ đồn lương, tức là luôn chứa thức ăn để đề phòng chiến tranh, và luôn nuôi dưỡng lòng dân. luôn lấy dân làm nền tảng vô cùng căn bản, chứ không phải là một chính quyền coi dân là kẻ thù. Mình dùng cái ví dụ đó thì nó rất là dễ hiểu. Thông thường những chính quyền độc tài, thưa quý vị, họ coi quần chúng là kẻ thù. Và cái từ bây giờ người ta từng dùng đó là hèn với giặc mà ác với dân. Trong quá khứ các vị hoàng đế này, thưa các vị, đành rằng vị hoàng đế là thiên tử nghe, thay trời quyết định vận mệnh của người dân, có quyền giết người như quát. Thế nhưng mà hoàng đế Trần Thánh Tông này, đặc biệt là lấy cái tiêu ngữ là lúc bình thường phải dùng cái kế sâu rễ bền gốc, thì lúc có chiến tranh, tức là lúc quốc gia hữu sự, thì chính người dân đó làm thành cái công cuộc là đề kháng ngoại xâm, bảo vệ biên cương quốc thổ. Và cái câu thời này họ dùng đó là dân là nước, triều đình là thuyền. Nước có thể nâng thuyền lên đến rất là cao, nhưng mà nước cũng có khả năng làm lật thuyền. Thì các vị hình dung rằng là đây là một triều đại thuần từ nhất trên đất nước Việt Nam, từ cái vị hoàng đế Trần Thánh Tông này. Thế rồi cái chuyện xảy ra, thưa các vị, đến lúc ông nhường ngôi lại cho Trần Nhân Tông, ông làm Thái Thượng Hoàng. Cái điều đặc thù của những triều đại nhà Trần là các vị vua luôn nhường ngôi cho con làm Thái Thượng Hoàng. Có khi ông làm Thái Thượng Hoàng tới 10 năm hoặc hơn 10 năm ông mới chết. Điều này chúng ta có dịp khai thác trong một chương khác, nhưng mà chương này mình xin thưa rằng là cái liên hệ của ba triều đại này, cái thời kháng nguyên của Trần Nhân Tông hai lần này, thưa các vị, đều có bàn tay của Thái Thượng Hoàng giúp đỡ. Và công cuộc kháng nguyên lần đầu của Trần Thánh Tông, kháng nguyên lần đầu năm 1285, lần thứ hai, nó xảy ra vào thời Trần Nhân Tông. Thế nhưng mà đã có bàn tay của Trần Thánh Tông yểm trợ, do vì lúc này ông làm Thái Thượng Hoàng. Và lịch sử giai đoạn này, thưa các vị, nó rất là đau thương. Mình nói một chút về lịch sử giai đoạn này, các vị có thể có một cái nhận diện về nỗi niềm cay đắng của chiến tranh nghe. Ta hình dung rằng là Thái tử Thoát Quang dẫn quân qua bằng hai con đường thủy bộ tấn công. Và quê hương Đại Việt mà bị gót giày cái quân Mông Cổ xâm lăng là, thưa các vị, dường như sắp rách nát tới nơi. Họ không đủ quân số để chuẩn bị cho cái cuộc kháng nguyên. Do vậy cho nên hai vua gồm có Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông này phải đi thuyền nhỏ về cái vùng Hoa Lư á, nơi cái vùng nước non đầm lầy để luyện quân. Và suýt chút nữa là hai vị hoàng đế này bị Mông Cổ bắn chết, giết chết. Và để làm cho cái mũi tấn công của giặc nó giảm lại, những vị tài tướng đối phó đã đành rồi phải dùng đến một cái kế sách rất là bình thường của những quốc gia yếu ớt, đó là dâng một cô công chúa làm tỳ thiếp, tức là An Tư công chúa, em của Thánh Tông, đem cống nạp cho Thái tử Thoát Hoàng. Và thưa các vị, sau đó 4 tháng sau thì có cuộc phản công của triều đình nhà Trần đánh Thoát Hoàng. Thì trong cái cuộc loạn quân, ta không biết là cái người con gái này chết sống ra sao, dường như không có ghi. Trong Đại Việt sử ký người ta ghi một vài dòng ngắn về số phận của người con gái này thôi. Tức là cô là con út của Trần Thái Tông đây, em của Trần Thánh Tông nghe. Có lẽ là cũng khá đẹp, sắc nước hương trời. Và để làm cho cái mũi nhọn tấn công của quân Nguyên nó bớt hung hãn đi, phải đem cô con gái này cống nạp. Với cái vai trò của một cô gái cống nạp mà thôi, chứ không phải là đem dân để làm công chúa làm chi cả, thưa các vị. Và lịch sử ghi một dòng ngắn để cho chúng ta biết rằng là mọi mọi cuộc chiến tranh nó đều có những cái nỗi đau, có khi nỗi đau đó nỗi đau của hoàng tộc, có khi nỗi đau đó của toàn dân nhé. Đây là vị vua thứ hai, Trần Thánh Tông. Mình vừa nói cho các vị nghe về cái năng lực đối nội của ông, tức là ông dùng cái kế sâu rễ bền gốc. Ngoài cái chuyện là nuôi dưỡng lòng dân, nó còn có vô vàn điều ông làm cho đất nước Đại Việt lúc bấy giờ. Điều thứ nhất, đó là ông đặc biệt khuyến học. Điều thứ hai, mở khoa thi tam trường. Thứ nhất là khuyến học. Thứ hai, mở khoa thi tam trường, nó hàm nghĩa rằng là tuyển nhân tài, thông thạo về nho, thông thạo về lão và thông thạo về Phật, cho nên gọi là tam trường. Và thời này có một vị quan trạng vô cùng tài tuấn và cực thông minh là Mạc Đĩnh Chi xuất hiện trong thời của Trần Thánh Tông đây. Và điều thứ ba đó là có một nhà sử gia đầu tiên của đất nước Đại Việt, đó là Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu đậu từ cái trường của Lê Thánh Tông thi đây. Lê Văn Hưu ông viết cái bộ Đại Việt Sử Ký là quốc sử đầu tiên của Việt Nam, biên hoàn thành vào năm 1272. Và điều thứ ba, đặc biệt là những vị hoàng đế này họ rất là anh minh, là ông khuyến nông, tức là khẩn quan lập ấp. Đây là mình nói về cái lĩnh vực đối nội, thế rồi cái việc đối ngoại. Nhìn chung thưa các vị, là cái chính sách đối ngoại của nhà Trần có điều rất đặc biệt, đó là dù họ đánh nguyên thành công, thế nhưng mà không vì lý do là đã chiến thắng rồi họ cống cao ngạo mạn. Chúng ta không biết họ có dùng những cái từ họ chửi bới là cái bọn ngụy quân ngụy quyền từ phương Bắc nó tấn công ta, đánh cho nó cút, đánh cho nó nhào gì không, mình không biết. Thế nhưng mà trong lĩnh vực ngoại giao, ông cha ta rất là thông minh nha. Khi nào thù thì đánh cho tan tác, nhưng mà sau những trận chiến rồi thì thả hết quân nguyên về và đưa biểu sang, tức là bằng những lời vô cùng nhỏ nhẹ khiêm tốn thưa với triều đình phương Bắc rằng là sự việc chẳng đặng đừng, cho nên tôi phải bảo vệ biên cương quốc thổ. Và cái chính sách ngoại giao, điều thứ nhất là mềm dẻo khi ngoại giao, điều thứ hai thưa các vị là vô cùng hùng mạnh khi có kẻ thù xâm lăng, điều thứ ba là không nhục quốc thể. Những ông quan đi sứ qua triều đình phương Bắc không có đến nỗi là làm sỉ nhục cho cả văn hóa Đại Việt, vẫn có một cái kiêu ngạo bản lĩnh của một đất nước phương Nam, không hề quỳ lạy bằng đầu gối trước những chính quyền phương Bắc. Cái hay của ông cha ta trong quá khứ là như vậy. Chừng như sinh ra tới thế hệ chúng ta thì không kế thừa được cái điều này, luôn hàng với giặc, thậm chí nó chiếm ngư trường, nó giết ngư phủ chúng ta mà ta không dám nói thẳng tên mi là tên nọ tên kia, mà chỉ nói đây là những chiếc tàu lạ, vô cùng là sợ sệt. Kể ra học lịch sử mà không sôi máu căm thù là cũng giỏi lắm rồi đấy chứ, đúng ra là phải thấy sôi sục đấy. Đó là một chút mình nói về đối ngoại để cho các vị thấy họ có một cái hay của thời nhà Trần là bảo vệ danh dự quốc gia, không để cho ai sỉ nhục. Thế rồi cái người thứ ba đó là Trần Nhân Tông. Thưa các vị, hai vị vua này liên hợp nhau thành công cuộc kháng nguyên hai lần á. Lần đầu xảy ra vào thời ông nội, lần thứ hai xảy ra đúng ra là vào thời Trần Nhân Tông, nhưng mà còn có mặt của Thánh Tông lúc đó làm Thái Thượng Hoàng, cho nên vẫn ít nhiều tham dự cái cuộc bàn thảo về kế sách để đánh quân Nguyên. Và người ta phẩm bình về hoàng đế này đó là điều thứ nhất, ông rất là anh minh. Điều thứ hai, quyết đoán. Điều thứ ba, đây là một vị thiền sư cộng với cái tính triết nhân trong này nữa. Và điều thứ tư thưa các vị, con người này còn được nổi danh với một vai trò, đó là một thiền tổ của dòng Trúc Lâm, cái anh minh đầu tiên. Thưa các vị, là ngay từ lúc chưa làm vị hoàng đế thì được đánh giá rằng là cái sự có mặt của ông đó là một một loại tái sinh chứ không phải là con người bình thường. Cho nên khi còn là thái tử thì nhà vua đặt tên cho là Phật Kim. Các vị đọc trong sử, Phật Kim là Phật vàng á. Mình không biết rằng người ta thiêu dạch huyền thoại hay không, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, trong quá khứ thì những vị hoàng đế xuất hiện vào những thời điểm này đều là những con người Có khi là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai mới làm được điều này nhé. Lãnh đạo cả một quần chúng Đại Việt đề kháng được gót giày của quân Nguyên 2 lần xâm lăng, thì mình nghĩ rằng là cái thời này Trần Nhân Tông còn rất trẻ chứ chưa phải già lắm đâu, 20 ngoài tuổi, thế mà đủ anh minh, đủ dũng lực làm cho những tài tướng để lại từ thời Thánh Tông, gồm có các vị bô lão của triều đình, các vị bô lão của thần dân đất Thăng Long, đều tuân phục vị hoàng đế này trong những quyết định về kế sách quốc gia, thì mình nghĩ rằng vừa có tài, vừa sáng suốt. Và cái điều thứ ba vô cùng là quan trọng là quyết đoán mọi việc, không có rụt rè, không có e sợ, không có chết khiếp trước cái thế giặc mạnh. Nào thưa các vị, quân Mông Cổ nó không phải là như Trung Quốc bây giờ. Bây giờ thì thưa các vị, nó không có thể bì được với trong quá khứ, tại vì người Trung Quốc bây giờ họ có cái điều kiện là củng cố quân sự quốc phòng, nhưng mà ngày xưa với cái điều kiện của dân Đại Việt ta, thứ nhất đó là ít ỏi hơn, thứ hai đó là cái sức mạnh của quân Mông Cổ ngày xưa đã từng dẫm gót dài từ đông sang tây. Thế thì bây giờ thưa các vị, cái đội quân Trung Quốc không thể bì được với cái sự ác hiểm hung hãn như Mông Cổ ngày xưa. Do vậy cho nên không đủ quyết đoán thì không dám đối đầu với một cái đoàn quân bách chiến bách thắng như quân Mông Cổ. Đây là sắc thái thứ hai của Trần Nhân Tông. Sắc thái thứ ba, mình có thể đọc vào tác phẩm của Trần Nhân Tông thì các vị thấy là vừa là một hoàng đế, vừa là một thiền sư, vừa là một nhà thơ, vừa là một triết nhân. Và phản phất trong toàn bộ những cái bài thơ của ông, thưa các vị, bài nào nó cũng phản phất cái chất thanh thoát là một nè, ngộ đạo sâu xa là hai nè, nhưng mà có cái phần đó là rất là đế vương, rất là quyền uy của một vị hoàng đế. Kỳ thực là nếu người ta tin ý thì trong từng câu chữ hoặc là trong từng bài văn hay là từng bài thơ, nó không thiếu những cái phẩm chất của một con người đó biểu hiện. Phẩm chất đó là một vị hoàng đế thì nó biểu hiện trong lời thơ cái chất của vị hoàng đế. Do vậy cho nên người ta bảo rằng ông vừa một thiền sư, vừa một triết nhân, vừa là một hoàng đế là như vậy. Và cuối cùng thưa các vị, một vị thiền tổ dòng thiền Trúc Lâm. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn như thế này. Điều thứ nhất, không phải ông mong muốn rằng là khi đi tu rồi trở thành một người lãnh đạo tôn giáo. Thế nhưng mà cái điều đặc thù đó là Phật giáo giai đoạn thời Trần, ba bốn cái dòng chảy nó đã có mặt từ trước đó. Đến đó là cái nguồn Phật giáo dường như đã cạn. Ví dụ như cái nguồn đầu tiên đó là từ ngày Khương Thanh Hậu dạy thiền. Nguồn thứ hai nó mang cái tính chất rất là mật thừa, đó là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Nguồn thứ ba của ai? Của ngài Vô Ngôn Thông. Và nguồn thứ tư của thời nhà Lý để lại, nó là nguồn của Thảo Đường. Thưa các vị, nó đều mang cái sắc thái, điều thứ nhất là mật thừa nè, điều thứ hai rất là nặng nề về học thuật của truyền thống văn học A Hàm trong quá khứ, điều thứ ba là nó nặng tính chất của Tào, của Trung Quốc. Cho nên tới thời của ngài Điều Ngự Giác Hòa, ngài chế tác một phương pháp rất là thuần Việt là như vậy. Thưa các vị, đa phần tác phẩm của Trần Nhân Tông, tức là của Điều Ngự Giác Hoàng, dường như nó đã mất mát rất là nhiều, như là Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, Thập Thất Mỹ Ngữ vân vân, chúng ta đều mất hết, cho nên không thăm dò vào được cái tư tưởng của ông. Thứ hai nữa là những cái pháp hành trì được chế tác dạy cho các cái trung tâm lớn như là chùa Quỳnh Lâm ngày xưa, thưa các vị, chúng ta cũng không có được một cái văn bản để khảo sát lại. Nhưng mà ta hãy hình dung như thế này, một vị hoàng đế có một cái tinh thần độc lập, cộng với khả năng quyết đoán là một, tài tuấn là hai, anh minh là ba, kế thừa sự nghiệp tổ tiên, muốn xây dựng nơi phương Nam một góc trời, một vùng đất đặc biệt không bị ảnh hưởng phương Bắc. Thế thì ông nhìn cái tình trạng Phật giáo đã có trong quá khứ, ông phải nhồi nó lại thành một cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam rất đặc thù nhé. Tôi không biết là ông cụ Trúc Lâm nghiên cứu về cái điều này, ông cụ có nhìn ra bao nhiêu điều hàm tàng trong đây hay không, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy mình ứng dụng lại cái điều thực tiễn đi, có bị nhìn ra. Ta thấy là ông cụ luôn lấy Phật giáo Trúc Lâm làm nền tảng, đành rằng về cái nghi quỹ hành trì, thưa các vị, cụ vẫn chưa có làm hoàn thiện nghe. Ông cụ Trúc Lâm vẫn chưa làm hoàn thiện về cái nghi quỹ để cho các vị hành trì trong những thời khóa tụng á. Nhưng mà đích thực là ông cụ muốn rằng là Phật giáo Việt Nam nó phải tách rời khỏi cái ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa. Thậm chí thiền học ông cụ dạy, cái nền của nó là Phật giáo Việt Nam chứ không phải là cái nền đang Phật giáo Trung Hoa. Một lần mình ngồi chơi với ông cụ nói là tôi dịch hai cuốn thiền sử Trung Hoa. Kỳ thực là nó chưa thấm vào đâu so với nhiều bộ thư tịch sử liệu của Trung Quốc. Mình nói thưa thầy, sao thầy không dịch cho hết? Ông nói không chú, nhiêu đó là đã nhiều rồi. Mình phải bỏ công sức cho cái công trình xây dựng Phật giáo Việt Nam, chứ không thể hướng tâm thức của tăng sĩ Việt Nam về Trung Quốc được. Các vị hình dung rằng là cánh đức truyền năng lục, tục cánh đức truyền năng lục, chỉ nguyệt lục, tục chỉ nguyệt lục, và Phật tổ thông tải vân vân, tức là nó cả hàng vài chục bộ sử liệu thiền, cụ tuyển lại cụ dịch ngần nữa thôi, tức là thiền sư Trung Hoa 1, 2, 3 là chấm dứt, không làm thêm, trong khi còn rất là mênh mông nghe. Rồi các vị để ý những bài dạy ông cụ hoặc những bài viết ông cụ, dù có dẫn thiền sư Trung Hoa thế nọ thế kia, nhưng mà cuối cùng cụ đều đem một bài của thiền sư Việt Nam làm nền để tổng kết á. Không tin tôi, các vị đọc lại văn bản ông già thấy. Thế thì đành rằng Phật giáo của Trúc Lâm, thưa các vị, chưa xây dựng được một cái nền, và những văn bản, tức là sách vở thư tịch, không còn lại nhiều để chúng ta khảo sát về nhiều lĩnh vực như là tư tưởng nè, học thuật nè, phương pháp hành trì nè, và quy chế già lam mất sạch hết, chỉ còn một phần rất nhỏ. Thế nhưng mà cụ Trúc Lâm đã đem cái văn bản Khóa Hư Lục dịch những bài của Trần Thái Tông làm nên để làm thành cái nghi quỹ cho truyền thống thiền Trúc Lâm hành trì, đành rằng nó chưa hoàn thiện. Tại sao? Thưa các vị, Trần Thái Tông sáng tạo ra những cái bài hành trì này dành cho ai? Dành cho các vị quan chức của triều đình nghe, dành cho cái sinh hoạt rất ư là hoàng đế, chứ không phải là cái nghi quỹ sáng tạo để hình thành cho cái sinh hoạt trong già lam tự viện của các thầy sinh hoạt tu học ạ. Đọc Sám Hối Lục Căn coi. Thưa các vị, văn phong của ngài Trần Thái Tông ngài viết ra dành cho các vị quan, dành cho hoàng đế chứ không phải dành cho tu sĩ. Cho nên cái đoạn đường ông cụ Trúc Lâm sáng tạo, thưa các vị, vẫn còn đang mở cửa, chứ chưa phải là đã chấm hết, chưa phải hoàn thiện về cái nghi quỹ hành trì cho truyền thống thiền Trúc Lâm. Tôi không biết lâu nay các thầy tụng lục thời sám hối khóa nghi rồi các thầy có thấy thắc mắc gì về những bài tụng đó không? Có lẽ không thắc mắc chi. Người lớn biểu làm thì ta cứ làm, bên kia biểu tụng vậy thì ta cứ tụng vậy. Nhưng mà thưa các vị nghiên cứu coi, là văn bản đó dành cho các vị quan chức của triều đình khác. Cho nên cái công trình ông cụ Trúc Lâm vẫn chưa hoàn thiện á. Ông mới mở đầu như vậy thôi. Và cái sự thiết tha của ông cụ đó là muốn làm cho Phật giáo Việt Nam nối liền sinh mạng lại với cái giai đoạn Phật giáo rất độc lập như thế này. Đây là giai đoạn Phật giáo rất độc lập, và gây dựng được cái nền này từ con người đặc thù này đấy. Vừa anh minh, vừa quyết đoán, vừa là thiền sư, vừa là triết nhân, mà cũng vừa là một vị thiền tổ khai tông lập phái. Đó là sắc thái đặc thù của ba vị hoàng đế thời nhà Trần. Sau đó thì thưa các vị là còn rất là nhiều vị, hai ba ông nhìn sao, nhưng mà mình nghĩ thôi ba ông đủ rồi. Giờ mình đi tới phần khác. Mình muốn thưa với các vị là cái phần đầu mình nói về hai thời Lý Trần đã đóng góp cho nhân gian. Thế là phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ đi vô nói về những cái công trình rất là to lớn của các vị hoàng đế này đóng góp cho đạo. Thưa các vị, là thời Lý, cái công trình của các vị vua Lý so với các vị vua Trần về cái lĩnh vực đóng góp cho đạo thì dường như nó hạn chế hơn. Có điều họ đã làm được là thỉnh Đại Tạng Kinh dường như tới 2 lần à. Trước thời Lý, ta nhớ là thời của Lê Long Đỉnh đã cử người qua bên nhà Tống thỉnh Đại Tạng Kinh. Và thưa các vị, thỉnh Đại Tạng Kinh chưa về thì Long Đỉnh đã mất rồi. Sau đó thì cái thời nhà Lý này, Lý Thái Tổ kế thừa sự nghiệp của nhà Lê và làm nên cái công cuộc rằng đó là sai người sao chép thành 3 4 bộ, một bộ để tại kinh đô Thăng Long, một bộ đưa về cố đô ở Hoa Lư, tức là ở cái vùng nơi nhà Đinh phát nguyên đó, tức là vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì chúng ta không nhớ. Các vị còn nhớ rằng là gần đây người ta phát kiến ra ở kinh đô Hoa Lư đó có những cái trụ đá khắc những cái bài thần chú của Đinh Liễn, tức là con của Đinh Bộ Lĩnh, phải không? Và những cái đàn tràng giống như là Mạng Đà La của truyền thống Tây Tạng vậy. Thế thì mình hình dung rằng ngay thời nhà Lý thì người ta đã có tới 3 lần thỉnh Đại Tạng Kinh ngay. Rồi chọn những người con trai vô cùng tài tuấn cho xuất gia học thông kinh văn để phân bố làm trụ trì các Dạ Lam tự viện. Đó là điều thứ nhất mình nói về công trình thỉnh kinh, công trình xây Dạ Lam tự viện. Công trình thứ ba là công trình đào tạo tăng tài. Hình dung rằng là ngay cái lúc mà quốc gia vừa độc lập thì nhà Lý đã phát triển cái công trình là xây trong nội thành, tức là xây trong kinh đô Thăng Long những cái chùa rất là tiêu chuẩn để cho hoàng đế đến để tu tập. Và điều này nó chứng minh rằng là cái gốc của ông là xuất thân từ cái chốn nhà chùa, ông rất là tri ân cái sự có mặt của đạo Phật đã đóng góp cho cái nền độc lập của đất nước Đại Việt ngay từ ban đầu, cho nên là phong cái chùa Khai Quốc, tức là cái chùa mở nước. Và rất là nhiều công trình nhà Lam hoặc là những cái chuông rất lớn được tạo nên từ thời nhà Lý. Và cái công trình để đời cho tới hôm nay mà người dân Đại Việt vẫn còn tự hào đó là công trình của chùa Một Cột. Tuy là bây giờ thấy nó như cái chùa Bồ Câu nhưng mà nó là cái sắc thái văn hóa độc nhất của Việt Nam ạ. À, chúng ta không biết hồi xưa nó to đến chừng nào nhưng mà chưa hề có cái kiến trúc nào của thế giới này giống như kiến trúc của chùa Một Cột Việt Nam ấy. Đó là mình nói về cái công trình của nhà Lý. Thế rồi các vị hình dung rằng trong cái thời này, cái chuyện tức cười đó là Lý Thánh Tông đánh chiêm bắt tù binh về và bắt phải một ông sư. Khi phát giác ông đó là một vị sư thì ngài vô cùng là ngưỡng mộ, đặt lên bệ suy tôn là thầy của mình, và đích thân Lý Thánh Tông là người đệ tử kế thừa pháp của ngài Thảo Đường, hình thành một cái dòng tu đó là dòng Thảo Đường á. Và ông là đệ nhị tổ dòng Thảo Đường ạ. Và dòng Thảo Đường này truyền gì như được 3 4 đời gì. Chúng ta ngạc nhiên là tại sao cái dòng tu này, ngài Thảo Đường cũng là một vị thiền sư ngộ đạo từ Tuyết Đạo Minh Giác, truyền pháp thiền cho một vị hoàng đế, mà tại sao cái dòng thiền này nó chết yểu như vậy? Thưa các vị, nó có một nguyên nhân rất là chính trị trong đây. Tại vì khi triều nhà Tần lên thì tất cả những cái dấu vết của nhà Lý họ không muốn nó còn lại, nhất là tôn giáo là một lĩnh vực họ rất là e sợ. Do vậy cho nên ngay cái văn bản Thiền Nguyễn Tập Anh thì dòng Thảo Đường cũng được ghi vào bên cạnh thôi chứ không được phép ghi một cách nghiêm túc giống như dòng Vô Ngôn Thông. Dòng Vô Ngôn Thông á truyền đời dần tới 10 mấy 20 đời đến cuối cùng đến ngày Tiêu Dao và hình thành bậc thầy của Trần Thái Tông. Rồi sau đó thì dòng Trúc Lâm thừa kế cái dòng thiền của Vô Ngôn Thông, trong khi cái dòng thiền Thảo Đường chết sớm là do vì dính dáng với triều nhà Lý rất là mạnh. Đó là vài nét chúng ta nói về cái công đóng góp của triều nhà Lý đối với Phật giáo. Các vị có thể điểm qua nè, thỉnh kinh nè, xây chùa nè, tuyển tăng nè, và phổ biến học Phật. Thế rồi thời nhà Trần họ làm được cái gì? Cái công lớn nhất của thời nhà Trần đó là gom các dòng tiền thành một dòng, đó là dòng Trúc Lâm. Dòng tiền đầu đó là dòng tiền của Khương Tăng Hội, thứ hai là Tỳ Ni, thứ ba là Vô Ngôn Thông, thứ tư là Thảo Đường. Bốn dòng tiền có mặt trên đất nước Đại Việt xưa nhất là sự có mặt của ngài Khương Tăng Hội, sau đó vào thế kỷ thứ tư thì có ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, và thứ năm thứ sáu thì có dòng Vô Ngôn Thông, và thứ 11 có dòng thiền Thảo Đường. Gom bốn dòng thiền lại đúc thành một cái dòng gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Đây là cái công lớn nhất của triều nhà Trần xây dựng được cái nền Phật giáo Việt Nam để cho chúng ta thừa hưởng tới hiện tại. Tất nhiên là có vài điều trong thời nhà Trần này đã làm được, mình ghi thêm để cho các thầy rộng đường khảo cứu về giai đoạn lịch sử Phật giáo này. Điều thứ nhất họ làm được đó là họ cũng thỉnh Đại Tạng Kinh nghe. Trần Anh Tông vào năm 1295, Anh Tông là ai? Con của Trần Nhân Tông. Con Trần Nhân Tông khi ông lên ngôi rồi, thưa các vị, vào năm 1295 thì ông cho qua bên Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh về. Và các vị nhìn ngang đây thì các vị thấy cái điều vô cùng quan trọng trong Đạo Phật là điều chi? Thưa các vị, kinh văn là quan trọng ấy. Cái công trình ngàn đời của tổ tiên trong cái dòng chảy Đạo Phật, thưa các vị, chưa hề quay lưng lại với thánh ngôn của Như Lai à. Cho nên đừng bao giờ nghe thiên hạ bảo rằng là tu thiền chỉ cần đề khởi công án là xong việc, hay là chỉ niệm A Di Đà Phật là xong việc. Mấy cái tên đó, thưa các vị, đều là những kẻ tội đồ của Đạo Phật cả, muốn hủy diệt chánh pháp á. Trong quá khứ tổ tiên của chúng ta đã vượt sa mạc Gobi mang kinh sách qua để giới thiệu cho người Trung Hoa biết về Đạo Phật. Rồi đất nước dù đang là giai đoạn kiến thiết, qua giai đoạn chiến tranh ngửa nghiêng, nhưng mà đối với cái công trình tu học Phật Pháp, các vị hoàng đế có một cái chút năng lực trí tuệ đều quan tâm đến vấn đề học thuật nhé. Thỉnh Đại Tạng Kinh về và khuyến khích người ta đọc học sao chép để phổ biến Phật Pháp. Và gần nhất là trong cái dòng thiền Trúc Lâm, thưa các vị, được gọi là thiền giáo đồng hành nhé. Cho nên không vì lý do gì mà chư tăng chúng ta quay lưng lại với cái con đường học kinh Phật cả. Và cái điều kiện của chúng ta bây giờ nó rất là tuyệt vời để các vị đi vào bộ môn này. Tại vì các vị có trong tay vừa văn bản kinh A Hàm của Phật dạy từ quá khứ, vừa văn bản kinh của Phật giáo Đại Thừa đã được dịch thuật, cộng với một cái thư tịch đồ sộ của Thiền Tông cũng được dịch. Thêm một phần thứ tư vô cùng quan trọng, đó là những người trong cái thế giới cận đại của Mỹ, thưa các vị, họ thấy được đạo, họ diễn dịch đạo lý bằng một ngôn ngữ rất là sáng, rất là dễ hiểu, đi vô tâm thức người Tây phương rất là dễ. Cho nên các vị phải phối hợp cùng một lúc 4 5 nguồn thư tịch để nhồi lại thành năng lực trí tuệ của những tăng sĩ hiện thời ạ. Thứ nhất là phải đọc cho được văn học A Hàm. Thứ hai, phối hợp với văn học Phật giáo Đại Thừa. Thứ ba, phải đi vô ngõ Thiền Tông. Thứ tư, phải lấy Phật giáo Việt Nam làm nền. Thứ năm, các vị phải sử dụng những ý tưởng và những cái khả năng truyền đạt rất là sáng sủa, hợp với khẩu vị người Tây phương của những thiền sư cận đại người Tây phương họ dịch. Họ biết đối với các thầy trưởng thành trên đất nước này đã có một cái trình độ Anh ngữ, đọc được sách, thưa các vị, hãy đọc vào sách tiếng Mỹ để cho thấm ngôn ngữ của Mỹ, để các vị truyền đạt đến người Mỹ. Và trong tương lai chúng ta có thể sống lay quay trong cái cộng đồng người Việt già cỗi như thế này, chúng ta phải làm cho Phật Pháp thấm vào tâm thức của người Tây phương thôi. Các vị không cần nhìn xa, đây, sau cuộc kháng nguyên, đất nước vừa tái lập sự hòa bình, Trần Anh Tông lên ngôi rồi, thì thưa các vị liền cử người qua Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh về. Thì các vị thấy là rất quan trọng về vấn đề văn học ạ. Và cái thời này họ cũng làm được một điều đó là tuyển người làm tăng nghe. Điều thứ ba là xây dựng thêm nhà Lam. Điều thứ tư, họ đưa cái tinh thần tu học vào hai lĩnh vực là chính trị và học thuật và văn hóa. Và điều thứ năm, họ đóng góp vào cái công trình xây dựng văn hóa nhân gian. Ta hình dung rằng là Điều Ngữ Giác Hoàng tu trên núi có mấy năm thôi nghe. Thế rồi ông làm một cái việc đó là một nhà truyền giáo lang thang từ miền Bắc Việt Nam đi bộ cho tới Quảng Trị ạ. Cho tới Quảng Trị. Và nơi nào người ta còn mê tín nè, người ta đốt vàng mã nè, người ta thờ những vị thần rất ư là mê muội, thì Ngài khuyên giải người ta và biểu người ta đốt bỏ những cái miếu thờ thần vô cùng phi lý, cúng kiến thờ phượng đốt vàng mã vân vân. Ngay thời này là hoàng đế nhà ta đã giúp cho dân có được chánh tín và loại trừ mê tín vào thời này. Thế thì mọi công trình của Phật giáo thời trần, thưa các vị, điều thứ nhất đi vào nhiều lĩnh vực, xây nền tảng vô cùng vững chắc. Điều thứ hai, phổ biến rất là rộng trong cộng đồng dân cư, chứ không phải là khu khu trong một cái khu vực là Già Lam tự viện không nhé. Bản thân của Điều Ngữ Giác Hoàng mất nhiều năm, thậm chí là đi tới Chim Quốc, tức là tới Kinh Đô Đồ Bàn, thiết lập cái nền ban giao. Thưa các vị, đối với những vị thiền tăng thì mọi sinh hoạt nhân gian đều không trở ngại đối với công việc tu nghe. Đi vào đời cũng làm đạo, khuyên người ta bỏ mê tín cũng làm đạo, xây dựng cái tình chim Việt để bình trị được phương Nam cũng là công trình làm đạo. Rồi trú trì một Già Lam thăng tòa thuyết pháp, truyền lại ngôi tổ cho Pháp Loa và về Yên Tử Sơn nằm thị tịch cũng là một việc làm đạo. Cho nên mình hãy học cái hạnh này, mình đừng có quá ư là hạn chế trong một cái phạm vi đó là tôi phải như thế này mới là tu, tôi phải như thế kia mới là tu. Tất nhiên là tùy vào cái trình độ tâm thức của chúng ta, về khả năng nhận biết đạo lý chúng ta, thì chúng ta mở con đường làm đạo. Nhưng mà tóm lại một điều thế này, đối với con người tu tập thiền, thưa các vị, nhất là truyền thống thiền được trải ra từ dòng chảy của Trúc Lâm Tam Tổ, thì thưa các vị, không hề có cái chuyện là xô dạt mọi việc về cho người khác, mà người đó luôn cảm thấy mình tràn đầy trách nhiệm. Anh ở trong chùa thì anh tràn đầy trách nhiệm với chùa. Anh là người lãnh đạo quốc gia thì anh tràn đầy người có trách nhiệm với quốc gia. Anh vác túi đi du phương thì anh có trách nhiệm với những nơi chốn người ta còn chưa thấm nhuần Phật pháp. Tóm lại, thấy được đạo rồi, thưa các vị, con đường tu mở ra rất là rộng và cái nền tảng của nó là vô ngã. Và khi vô ngã có mặt thì cái chuyện rất tự nhiên là vị tha có mặt. Còn nếu chúng ta chưa đạt đến trình độ vô ngã thì mọi việc làm vì người, thưa các vị, nó đều mang cái bản sắc của muốn phô trương bản ngã mà thôi. Thôi dừng ở đây chứ, 4:30 rồi, hẹn mai gặp lại. Ở Lộc Quyển mà mình dạy học cái kiểu này thì thiên hạ la làng, tại vì họ dịch theo không kịp. Bên kia nói hơi chậm hơn, tại vì các em nó dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Còn đây thì may mắn là không có anh Mỹ nào. Bằng không thì làm sao mà nó dịch theo kịp. Giờ thôi mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thệ Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học Phật Đạo Vô